Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5522, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân, Ngụy Tử giống như lại hoàn thành một cái thế giới. Gần nhất tại sao không có thấy Margaret đi ra nổi lên? Nàng liền không chờ mong kế tiếp thế giới Ngụy Tử khả năng đi nàng bên kia sao? Xích Tiêu, xác thực thật lâu đều không nhìn thấy nàng. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Vân Cố, Margaret tiền bối hẳn không có chuyện gì a? Dù sao tại nàng thế giới kia, nàng đã rất cường đại. Bất quá, nàng lâu như vậy không xuất hiện, thật sự chính là để người có chút lo lắng. Tử Vân lật qua nói chuyện phiếm ghi chép, nhìn nàng một cái cuối cùng nói thứ gì. Rất nhanh, mấy người lật xem đến Margaret cuối cùng nói chuyện phiếm nội dung. Gần nhất đại lục có chút dung chuyển không yên đâu, không biết có hay không ta mong đợi nam chính, hoặc là nữ chính xuất hiện. Ai nha, nếu là ta có thể bắt lấy bọn họ, giáo hoa có phải hay không liền có thể đến ta cái này thế giới đến đây? Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem. Tử Vân mấy người còn phát hiện, lúc ấy bọn họ còn đưa ra các loại ý kiến, bày tỏ nàng tùy tiện đi bắt khả năng là nam nữ chính người, có thể hay không ảnh hưởng đường quả chuyện quá khứ. Margaret sau đó lại bày tỏ, cái kia nàng liền đi ra lắc lắc, hấp dẫn xuống bọn hắn lực chú ý, để cho bọn họ tới đánh boss. Thụ thương không bị thương không trọng yếu, chủ yếu là giáo hoa có thể đến, nàng có thể bảo vệ một cái mạng liền có thể. Tử Vân, khả năng nàng ở bên ngoài khắp nơi lắc lắc a, nói không chừng có thể phát hiện chút gì đó. Xích Tiêu, hy vọng nàng mạng lớn một chút, dù sao trên thế giới này có thật nhiều không thể đoán được sự tình. Thượng Quan Vân Cố, Margaret tên của tiền bối đều là đèn sáng, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm. Nhìn thấy cái kia phát sáng danh tự, trong nhóm người ở chỗ này đều là trong lòng nhất an, đúng a, danh tự không biến thành màu xám, nói rõ người này liền còn sống. Quen thuộc Margaret thỉnh thoảng động kinh, muốn cái này người đột nhiên không có, bọn họ thật đúng là rất không quen. Sau đó, bọn họ lại chờ mong đường quả lúc nào xuất hiện, thế giới tiếp theo sẽ là thế nào. Lúc này đường quả, xác thực đã đến thế giới mới. Tại tiếp nhận ký ức phía sau nàng, trong đầu tràn đầy nghi hoặc không hiểu, bởi vì lần này nàng không có được đến toàn bộ ký ức, hoặc là nói có một bộ phận ký ức bị phong ấn. Nàng hiện tại vị trí một cái không sai trạch viện bên trong, bối cảnh hẳn là một cái giá không cổ đại thế giới. Cha nàng là một cái thương nhân, sinh ý làm đến không lớn không nhỏ, ít nhất người một nhà đều thời gian có thể trôi qua không tệ. Nàng năm nay vừa vặn 15 tuổi. Phía trên có một cái ca ca Đường An Thiện, hôm nay 18, phía dưới còn có một cái đệ đệ một người muội muội, đệ đệ Đường An Trần năm nay 13, muội muội Đường Anh Kim năm 9 tuổi. Tuy nói huynh đệ tỷ muội tương đối nhiều, nhưng đều là cùng cha cùng mẫu, bọn họ mấy huynh muội tình cảm cũng 10 phần muốn tốt. Cha nàng cũng chỉ có một cái thê tử, không có tiểu thiếp, xem như là loại này thời đại tương đối thanh lưu gia đình. Phải nói tại cái này dạng này một gia đình bên trong, bọn họ đều 10 phần hạnh phúc, rất thỏa mãn hiện trạng. Thế nhưng là dạng này hạnh phúc người một nhà, tại qua chút thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có thể xưng là cửa nát nhà tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng biết trong trí nhớ, nguyên chủ đã chết rất nhiều lần, lại sinh ra rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần mang chờ mong trùng sinh nàng, căn bản là không có cách thay đổi cửa nát nhà tan vận mệnh. Giống như nàng không thế nào lựa chọn, cuối cùng đều chỉ biết là một cái kết quả, nhìn tận mắt bên người thân nhân từng cái chết thảm. Nàng tử vong số lần đã không thể đếm hết được, hữu thụ không được cảnh ngộ như thế, tự sát mà chết. Cũng có muốn tìm ra hung thủ báo thù, kết quả bị người giết chết. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.